Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 53, đoạt mệnh chạy như điên. Ta phí sức leo lên khe hở, bởi vì là đưa lưng về cửa đá. Ta nhìn không thấy phía sau phát sinh một ít gì. Sau khi đứng dậy, ta mới phát hiện mới vừa rồi kia giật mình quá mạnh. Trên người nhiều chút chảy ra. Ta bất chấp đau đớn, liền muốn chăm sóc bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt chạy mau. Nhưng là bơ thịt nhưng vẫn là nằm trên đất. Một bộ có chút ngốc chỉ ngây ngốc dáng vẻ. Ta một cái bước lên bơ thịt giống đến. Còn phát cái gì ngây ngô. Nhanh lên một chút chạy. Bơ thịt đem ngọn đèn dầu đưa cho ta. Có chút đờ đẫn nói đến. Tam Oa Nhi, ngươi xem, cửa đá muốn rạn nứt. Mới vừa rồi ta lại muốn cùng nó liều mạng. Ta nắm ngọn đèn dầu. Lăng Như Nguyệt cũng đụng lên tới. Vốn là lấy ngọn đèn dầu ánh sáng là không chiếu tới này mộ thất bên dưới. Nhưng là cửa đá kia phi thường to lớn. Ngọn đèn dầu miễn cưỡng có thể soi sáng nó. Ta rõ ràng nhìn thấy. Trên cửa đá lại lên kẽ hở. Ta cùng Lăng Như Nguyệt đồng thời hít một hơi tỉnh táo. Chúng ta không biết ở cửa đá này phía sau rốt cuộc là cái dạng gì quái vật. Đối với chúng ta biết. Lớn như vậy một cánh cửa đá lại chống đỡ không bao lâu. Mặc dù ta là một cái tiểu đạo sĩ. Mặc dù ta từ nhỏ tiếp xúc quỷ quái chuyện lạ tình không ít. Mặc dù ta xem thế giới đã sớm cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng này không có nghĩa là sức tưởng tượng của ta cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Nói cách khác, không phải là bất cứ chuyện gì. Ta đều có thể tiếp nhận. Hiển nhiên. Cửa đá phía sau quái vật kia đã vượt qua ta không gian tưởng tượng, vượt qua ta với cái thế giới này nhận thức, thậm chí nói vượt qua ta năng lực tiếp nhận. Có thể bất kể như thế nào, sự thật chính là sắp xếp ở trước mắt, không cho phép ta đi cự tuyệt tiếp nhận. Ta một cái kéo qua còn có chút ngu si bơ thịt. Nói đến, chạy, to lớn kinh hoàng, sẽ khiến người năng lực phản ứng xuất hiện trống không? Bơ thịt điển hình chính là như vậy. Cho đến ta kéo hắn chạy hai bước. Hắn mới phản ứng được. Đại chửi một câu. Trời ạ. Cẩu Nhật. Cẩu Nhật. Ta đã lười dùng mắng loại hành vi này đi phát tiết cái gì. Ta một bên kéo Lăng Như Nguyệt điên cuồng chạy băng băng. Một bên hỏi. Như Nguyệt. Ngươi sao biết kia đại xà chết. Bởi vì cùng là độc vật. Phi Phi không có bất kỳ bất an hoặc là như lâm đại địch cảm giác. Nói như vậy đứng lên, quái vật kia cũng không phải là cái gì độc vật loại. Ta không biết, nếu như ngươi muốn trở về nhìn một chút chương, ta nghĩ ta tình nguyện đời này cũng không muốn. Biết, ta một bên trả lời, một bên phí sức chạy. Vì vậy mộ đạo vốn là nhỏ nhẹ hướng lên nghiêng về. Đi xuống thời điểm không cảm thấy, chạy lên thời điểm mới cảm giác phí sức. Ba, Tam Oa. Ngươi không phải là gọi ta tin tưởng. Tin tưởng ngươi sao? Khương. Khương ra nơi nào? Ờ à. Bơ thịt rất mập. Chạy cố hết sức. Cho nên hắn không nhịn được oán trách. Đối mặt bơ thịt vấn đề. Ta yên lặng. Ta cảm giác luôn luôn rất chính xác. Tại sao lần này không linh vậy? Chẳng những không có nhìn thấy sư phụ. Còn gặp một cái lợi hại như vậy quái vật. Ta thật là không biết như thế nào đi cho bơ thịt giải thích. Ta chỉ có lựa chọn yên lặng. Cùng lúc đó, một cổ to lớn bất an ở trong lòng ta bay lên. Đó là một loại mâu thuẫn cũng nghi ngờ tâm tính. Một bên ta cảm giác mình linh cảm không cho phép. Một bên ta lại cảm thấy ta nên tin tưởng chính mình. Nếu như ta tin tưởng chính mình, như vậy sư phụ bọn họ sẽ ở đó cái mộ thất. Kia, ta bỗng nhiên có một loại muốn đi chạy trở về xung động. Này cổ tử xung động để cho ta hận không được lập tức phó chư vu hành động. Chạy động bước chân cũng chần chờ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, bơ thịt kêu một câu. Vậy, cũng phải, người Oa Nhi, sao có thể mỗi lần, cũng chuẩn, cũng không phải là, thần tiên, luôn có không nhạy thời điểm chứ. Bơ thịt là vì bảo vệ ta, hắn huynh đệ mặt mũi. Có thể vào lúc này cho ta cũng không nghi ngờ với một tiếng sét đánh ngang tai. Đúng vậy, thật giống như ta có chừng mấy hồi. Ta linh giác căn bản không có bất cứ tác dụng gì. ngược lại là chỉ hướng phương hướng. Ta ở một chút thời gian hẳn chống cự nội tâm của tự mình. Ta cắn răng, liều mạng không thèm nghĩ nữa sư phụ bọn họ xảy ra chuyện tưởng tượng. Có thể càng không thèm nghĩ nữa. Chuyện kia lại càng giống như hiện lên trong đầu mình như thế. Trông rất sống động, ta phảng phất nhìn thấy sư phụ ta máu chảy đầm đìa liền muốn không nhịn được. Ta phảng phất nhìn thấy tuệ giác lão đầu nhi cũng rất chật vật. Vô lực nằm trên đất, nội tâm của ta tựa như cùng 1,000 con kiến đang bò. Ta thật là liền muốn tuân từ nội tâm ý tưởng, nghiêng đầu hướng về chạy đi. Mệnh không thể đổi, vận lại có cao thấp chập trùng, gặp thấp vận thời điểm. Bất kỳ chuyện nhỏ đều có thể tạo thành phản ứng dây chuyền. Ở thời điểm này, hành vi và khí chàng không thể nghi ngờ là được mấu chốt. Mau sớm đi ra thấp vận lúc mấu chốt. Hành vi và khí chàng chính là mình nội tâm của cường đại. Mình và nội tâm đánh giặc. Người đánh bại nó một lần, nó liền cường lần trọng đại này. Nói đúng là, người không đi theo chính mình hốt hoảng, không bỏ mặc chính mình nóng nảy. Ngươi từ đầu đến cuối tin chắc, ngươi từ đầu đến cuối lạc quan, theo ngươi nội tâm của cường đại, dĩ nhiên là có kiên định hành vi cùng chính diện khí tràng. Như vậy chung quanh thấp kém vận giống như phất qua sơn cương gió mát. Hắn hoành mặc hắn hoành, gió mát phất sơn cương. Cũng đang lúc này, ta không biết tại sao nhớ tới đã từng cùng sư phụ ở một lần nói vận mệnh lúc đối thoại. Khả năng ta theo bản năng cảm thấy nó thích hợp với bây giờ ta tình huống chứ. Chính mình đánh bại nó một lần, nó liền mạnh mẽ một lần. Lạc quan, tin chắc là sư phụ ta sẽ không xảy ra chuyện. Ta tại sao phải hoài nghi? Ta tin tưởng ta sư phụ thật tốt. Ở trong giây lát, ta có một loại buông lỏng toàn thân cảm giác. Tựa như cùng quấn quanh ta sương mù màu xám thoáng cái tản đi cảm giác. Ta bước chân không chần chờ nữa. Ta cũng nên tiếp nhận bơ thịt cách nói. Không hề linh thời điểm. Đối mặt loại thuyết pháp này ta cũng nên tiếp nhận. Không nên chần chờ. Ta tại sao phải đối với chính ta một loại năng lực sinh ra lệ thuộc vào. Bất kỳ năng lực đều chỉ có thể dựa vào. Không thể lệ thuộc vào. Là như vậy. Chúng ta đang tiếp tục bước chân bất đồng chạy. Sau lưng chúng ta. Kia oanh oanh oanh, đánh cửa đá thanh âm căn bản cũng không dừng lại. Toàn bộ mộ đạo cũng vì vậy run rẩy. Lòng ta giống như căng thẳng một cây dây tựa như. Rất sợ nghe đáng sợ kia tiếng vỡ vụn. Vốn là chúng ta đi khoảng 20 phút mộ đạo. Lần này chỉ chạy 10 phút không tới. Liền đến gần cái kia ngã ba đường. Chẳng qua là càng chạy đến ba ngã ba. Nội tâm của ta lại càng bất an. Ta nghĩ tới tiếng kia đáng sợ tiếng cười. Nhưng là lúc này ta tâm tính lại trước đó chưa từng có được. Ta muốn khắc chế chính mình bất an. Ta muốn lần nữa cùng mình tác chiến. Không thể lùi bước. Bằng vào bản năng sợ hãi đi chỉ huy chính mình hành vi. Ít nhất ở phía trước. Chúng ta còn có trở về trên mặt đất đi cửa ra. Ngã ba đường càng ngày càng gần. Chúng ta theo điều này nghiêng lối đi rốt cuộc sông ra. Sau lưng tiếng oanh kích thanh âm cũng tiểu. Đó là khoảng cách nguyên nhân. Trên mặt ta rốt cuộc có một tí dễ dàng. Ta quyết định không lại hiếu kỳ bất cứ chuyện gì. Ta phải dẫn bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt đi thẳng về. Đây là lý trí suy nghĩ. Mà trình độ lớn nhất thoát khỏi hiếu kỳ. Loại này đã trở thành ta bản năng đồ vật. Ta đang suy tư đến những thứ này. Bước chân cũng không có dừng. Có thể vào lúc này. Ta đột nhiên đụng vào một cái thứ gì. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Một tấm quen thuộc râu ria xồm xoàm mặt xuất hiện ở trước mắt ta. Hắn che bả vai. Bước chân có chút lảo đảo. Mặt đầy biểu tình lại vừa là bất đắc dĩ. Lại là có chút phẫn nộ. Xem ra Khương Sư cùng Lăng Sư gọi ta tới chờ các ngươi. Là không có sai à. Kia râu ria xồm xoàm rốt cuộc đứng vững. Sau đó mở miệng nói đến. Ta ngạc nhiên kêu một tiếng. Tiết Mạn A-di, người sao lại ở chỗ này? Tiết Mạn A-di cái giám. Kêu hồ thúc thúc, ta tới nơi này chính là tới bắt các ngươi. Ta muốn đưa các ngươi trở về. Hồ Tiết Mạn trên mặt tất cả đều là lửa giận. Hắn một cái liền kéo quá Lăng Như Nguyệt. Lăng Như Nguyệt ói một chút đầu lưỡi. Ta cùng bơ thịt bất đắc dĩ cười cười. Ta vừa định hỏi tại sao sư phụ ta cùng Lăng Thanh nãi nãi biết chúng ta tới. Lại nghe thấy một tiếng lớn vô cùng chấn động ở toàn bộ trong mộ vang lên. Đó là ầm một tiếng. Thứ gì tan vỡ thanh âm. Chúng ta bốn người người đứng ở chỗ này còn không có phục hồi tinh thần lại. Liên tiếp lấy nghe một tiếng to lớn gầm thét âm thanh. Ở toàn bộ mộ thất vang vọng. Thả tương đối. Là tiếp theo từng trận âm xâm xâm tiếng cười. Từ cái kia cua quẹo mộ đạo truyền tới. Hồ Tiết Mạn sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Không nhịn được giống một tiếng. Hỏng bét. Mà cùng lúc đó, Lăng Như Nguyệt dùng cô ấy là đặc biệt. Vẻ mặt vô tội chỉ phía sau chúng ta mộ đạo. Nhỏ giọng nói đến. Chúng ta chọc một cái đại phiền toái. Không biết thứ gì chạy đến. Hồ Tuyết Mạn hít sâu một hơi. Vô cùng phẫn nộ nhìn ta chằm chằm môn. Cuối cùng vừa đành chịu lắc đầu một cái. Nói đến. Đi thôi. Đi Khương Sư nơi đó. Mà hắn đi hoác lại chính là cái điều trực đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.